Trần thần ta cũng không gạt hắn. Gật đầu nói đó là thật lâu trước đây, thật lâu sự tình rồi. Lâu được tự chính mình cũng đã không sai biệt lắm muốn quên rồi. Tử thần lập tức hai con ngươi kéo căng. Truy vấn nói như vậy. Ngươi trước kia nhất định cũng là một vị đến tôn cấp vô thượng tồn tại. Ngươi muốn cho rằng như vậy cũng có thể không kém bao nhiêu đâu. Trần thần nói được rất hàm hồ. Dù sao hảo hán không đề cập tới năm đó dũng. Nói sau hắn ngày xưa thực lực đã vượt ra khỏi chí tôn phạm trù. Chỉ kém nửa bước có thể chứng được bàn cổ. Cho dù hắn nói ra, tử thần cũng không cách nào lý giải cái này là như thế nào một cái cảnh giới. Ta đây có thể hỏi hay không một vấn đề. Nếu tương lai của ta có thể thành tựu chân thần, sẽ tới một cái như thế nào cấp độ? Tử thần trong mắt có ước mơ chi sắc. Trần thần nghĩ nghĩ sau uyển chuyển mà nói vô địch thiên hạ. Tử thần vui vẻ, ngay sau đó tự hồ là nghĩ tới điều gì, nhíu mày hỏi ở trên bầu trời đâu này. Trần thần cười cười, ý vị thâm trường mà nói nếu như ta ăn ngay nói thật, ngươi nhất định sẽ thất vọng đấy. Tử thần không nói gì, trong mắt thần thái đột nhiên ảm đạm, trầm mặc sau một hồi thì thào nói thì ra là thế. Tấn chức chân thần kỳ thật chỉ là tánh mạng hình thái ý thức một lần thăng hoa. Như trú lưu nhân gian, có thể độc tôn. Nhưng đến mới đức thiên địa liền muốn từ đầu đã tới. Từng bước một hướng lên đi. Vĩnh viễn không chừng mực. Đem làm ngươi hao hết thiên tân vạn khổ leo lên một cái ngọn núi lúc ngươi sẽ phát hiện phía trước còn có rất cao đỉnh núi đang chờ ngươi. Còn có vô số người dẫm nát đỉnh đầu của ngươi bao quát lấy ngươi. Con đường này vừa được có thể làm cho ngươi đi đến tuyệt vọng cũng nhìn không thấy cuối cùng. Theo viễn cổ cho tới bây giờ, chưa từng có người có thể chính thức đi đến nó. Coi như là miệng ngươi bên trong đức chí tôn cũng không được. Nghiêm khắc mà nói, bọn hắn cùng trước kia ta đồng dạng. Chẳng qua là đã nhận được đại đạo chiếu cố. Được trời sinh số mệnh mới có lúc này năng lực. Nếu để cho bọn hắn theo thân thể phàm thai bắt đầu lại đi một lần con đường này, ai cũng khó mà nói bọn hắn có thể. Thì tới một bước kia, Trần thần thản nhiên nói. Tử thần lại một lần nữa thật lâu không nói gì, cuối cùng mới mở to mắt hỏi ngươi đến tột cùng muốn nói cái gì. Trần thần cười nói ta là tại khuyên ngươi. Nếu như ngươi không có làm tốt bị người dẫm nát dưới chân, bị người nhục nhã, thậm chí bị người diệt giết chuẩn bị tự không cần vội vã vỏ toái hư không thành tựu chân thần. Ta có thể rõ ràng nói cho ngươi. Đây là một đầu không đường về. Ở cái thế giới này, ngươi là thiên hạ thứ nhất. Ngươi có thể một lời quyết định thế nhân sinh tử. Nhưng đến đó phiến thiên địa, ngươi tự là con sâu cái kiến, hay vẫn là yếu nhất cái kia nhất đẳng. Gây chuyện không tốt ngươi vừa mới xông đi lên cũng sẽ bị người xem không vừa mắt một cái tát chụp chết. Thân tử đạo tiêu, tan thành bong bóng ảnh. Ngươi cần phải hiểu rõ rồi. Tử thần cả buổi im lặng tự hồ thâm thụ đã kích, nhưng về sau hắn đột nhiên ngẩng đầu hỏi vậy còn ngươi? Hôm nay ngươi không phải cũng muốn trọng đi chí tôn đường. Ta muốn biết ngươi lại có bao nhiêu tin tưởng có thể đi đến trước kia cảnh giới. Trần thần nhún nhún vai nói mặc dù có chút đã thương người, nhưng ta phải nói cho ngươi minh bạch. Ta với ngươi là không đồng dạng như vậy. Ngươi theo ta cũng không thể so sánh. Con đường của chúng ta bất đồng. Vậy sao? Tử thần đột nhiên hừ lạnh nói có lẽ ngươi nói đến độ đúng. Nhưng ta hết lần này tới lần khác không tin tà. Ngươi nói chưa từng có người có thể đi đến chí tôn đường. ta đây tự đi cho ngươi xem. Bổn tọa tuy nhiên không phải trời sinh thánh nhân, cũng không có trên đời độc tôn cao quý mệnh cát, nhưng ta có một khỏa tinh khiết nhất đạo tâm. Chí tôn làm không được sự tình, ai dám nói ta tự nhất định cũng làm không được. Nếu như thế nhân đều sợ khó sợ hiểm, không dám đi phá vỡ, đi khiêu chiến, đi đánh vỡ từ xưa tới nay quy tắc, như vậy cái này tự nhất định nhất trần không thay đổi. Những cái kia cao cao tại thượng chí tôn liền vĩnh viễn là chí tôn. Đời ta người đến sau liền cũng vĩnh viễn chỉ có thể thần phục với dưới chân của bọn hắn. Có lẽ người khác nguyện ý làm nô bột tay sai, nhưng ta không cam lòng. Bổn tọa cả đời không kém gì bất luận kẻ nào. Mặc dù chí tôn thì như thế nào, bổn tọa thề muốn đi ra một đầu chống trời đại đạo, thành tựu vô thượng bên trong đức vô thượng, chí tôn bên trong đức chí tôn. Trần thần sau khi nghe xong cả buổi không ra, hồi lâu sau vỗ vỗ tay nói đều nói người không biết không sợ, bất quá xác thực dũng khí có thể khen, thiếu chút nữa tự xúc động ta rồi. Đáng tiếc ta hiện tại chính là một cái phàm nhân, nếu không nói không chừng sẽ giúp ngươi một bả. Tử thần trong mắt bắn ra ra hai đạo như điện thần mang, trầm giọng nói ngươi bây giờ cũng có thể giúp ta, chỉ cần ngươi nguyện ý. Trần thần nhìn hắn một cái, thản nhiên nói ta minh bạch ý của ngươi. 6 năm trước chúng ta tự đã hẹn ở. Ngươi yên tâm, ta sẽ không lỡ hẹn đấy. Mấu chốt ở chỗ ngươi, bất luận ngươi muốn khi nào cùng ta một trận chiến, ta đều cam tâm tình nguyện phụng bồi. Tốt, rất tốt. Tử thần khẽ cười một tiếng, lại nghiêm mặt nói bổn tọa biết rõ ngươi gần đây có chút phiền toái, không rảnh cũng không có tinh lực, cho nên sẽ không tuyển vào lúc này trộn lẫn tiến đến. Ta hội chờ ngươi, chờ ngươi làm xong có chuyện, buông băng khoan sau dùng toàn thịnh tư thái cùng ta một trận chiến. Hoặc là nếu như ngươi chịu, ta còn có thể vì ngươi giết chết một ít tôm tép nhãi nhép. Trên đời này thần thật sự nhiều lắm, ta ngại bọn hắn quá náo. Trần thần khoát khoát tay nói không cần. Ngươi đều nói bọn họ là tôm tép nhãi nhép rồi, ta như thế nào lại thu thập không được. Ta tin tưởng ngươi có thực lực này, bất quá cũng đừng khinh địch. Người khác đều không sao cả, duy có thiên tôn ngươi phải cẩn thận một chút. Đơn đã độc đấu hắn khẳng định chênh lệch ngươi một bậc, nhưng nếu có người cùng hắn liên thủ, áp lực của ngươi sẽ rất đại. Tử thần nói ra, đa tạ nhắc nhở của ngươi, ta hội chú ý đấy. Trần thần cười cười, nâng chén tương mời. Tử thần uống một hơi cạn sạc, đứng lên nói ta tới gặp mục đích của ngươi đã đạt thành, cũng nên cáo từ. Bất quá mấy ngày nay ta hội dừng lại em lan, nếu như ngươi có chỗ khó có thể tới tìm ta, bổn tọa không hy vọng ngươi chết qua một lần sau lại chết một lần. Ta cũng không tính nhẫn nại đợi lát nữa 5 năm. Yên tâm, không cần dùng lâu như vậy, nói sau ta cũng không có nhiều thời gian như vậy rồi. Trần thần nhẹ nhàng cười cười, nhìn xem vị này đương thời đệ nhất nhân gật đầu về sau phiêu nhiên đi xa. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 787 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 787 tình có lẽ tự là kiếp. Tử thần vừa đi, An Nguyệt liền từ trong góc đi ra. Trần thần sớm đã biết rõ nàng trốn ở một bên đã lâu rồi. An Nguyệt thông minh hơn người, trước khi chính mình cố ý lại để cho nàng ly khai, tuy nhiên biểu hiện được không phải rất tận lực. Nhưng cô gái nhỏ như vậy cơ linh, nhất định xem xảy ra điều gì. Cho nên nàng đi không bao xa liền phản hồi. Vừa rồi chính mình cùng tử thần đối thoại nàng cơ bản cũng nghe được rồi. Còn học hội đùa nghịch lòng dạ hẹp hòi rồi hả? Thực không nghe lời. Trần thần ôm tiểu mỹ nhân, sờ sờ nàng kiều nhan. An Nguyệt thuận thế ngồi vào tình lan trên người. Bất mãn mà nói là ngươi trước đối với ta tính toán. Mưu trí. Khôn ngoan đấy. Ta chẳng qua là gậy ông đập lưng ông. Ngươi không thể oán ta. Dạ dạ đúng. Đúng ta không đúng. Bất quá ta là sợ ngươi gặp chuyện không may. Tử thần ý đồ đến không rõ. Vạn nhất hắn là tới tìm ta khai chiến đấy. Ngươi khẳng định nhịn không được muốn quấy tiến đến. Đến lúc đó nếu bị thương, ta chẳng phải là muốn đau lòng chết. Trần thần giải thích nói. An Nguyệt càng thêm bất mãn rồi. Sang giọng, ta và ngươi là vợ chồng. Nếu là có người đến tìm phiền toái tự nhiên nên cùng nhau đối mặt. Ngươi dứt bỏ ta một mình ứng phó tuy nhiên là hảo tâm. Nhưng lại không phải ta muốn nhìn đến đấy. Về sau không cho phép như vậy. Tốt, về sau sẽ không rồi, ta cam đoan. Trần thần vuốt ve nàng tuyệt mỹ dung nhan tại nàng cong lên trên môi đỏ mọng nhẹ mổ thoáng một phát. An Nguyệt vui mừng cười cười. Lại rút vào trong ngực của hắn nói khẽ, tử thần hứa hẹn sẽ không cùng thiên tôn liên thủ, thật sự là thứ tin tức tốt. Chỉ cần hắn không ra tay, mặt ngươi lâm áp lực ít nhất giảm đi năm thành. Trần thần gật đầu nói hắn là thứ tâm cao khí ngạo người. Sẽ làm ra như vậy lựa chọn tuyệt không vượt quá dự liệu của ta. Ngươi không có nghe cái kia phiên giọng dạc ngôn từ sao? Muốn làm vô thượng bên trong đức vô thượng, chí tôn bên trong đức chí tôn, thật cao lòng dạ a. An Nguyệt cười nhạt một tiếng nói lời nói hùng hồn ai cũng biết nói. So với hắn càng có lăng vân chí khí người ta cũng đã gặp. Nhưng kết quả thì như thế nào? Còn không phải biến thành chí tôn trên đường một đống bạch cốt theo bàn cổ khai thiên địa cho tới bây giờ. Trời sinh thánh nhân chí tôn bên ngoài, ai có thể chính thức theo phàm nhân cất bước du ngoạn sơn thủy tuyệt đỉnh. Đừng nói là hắn, coi như là thiết già. Rất được tam đại chí tôn chân truyền, lại có vô lượng công đức. Càng niết bàn tịch diệt chuyển thế hai lần. Đến nay vẫn đang vây ở một bước cuối cùng không cách nào phóng ra. Không thể chứng được vô thượng đạo quả. Có thể thấy được chí tôn chi lộ có nhiều khó đi. Đúng vậy a. Thánh nhân môn đồ có được gặp may mắn ưu thế cũng không thể thành tựu chí tôn. Người bình thường tự càng không có thể. Trên trời dưới đất không có người có thể tại sáu vị vô thượng can thiệp hạ chiếm trước cuối cùng ba tôn thánh vị. Nếu như ta không có độc nhất vô nhị mệnh cát, lại để cho ta đi đi con đường kia cũng không nhất định có thể thành công. Trần thần cảm khái một tiếng, vừa cười nói bất quá ngươi không thể không bội phục tử thần dũng khí. Người như vậy hiện tại đã rất ít rồi. Ngươi xem thiên kính lão già kia, cố gắng cả đời, cũng chỉ là nghĩ đến không thể chờ đợi được đưa thân thần cảnh đi làm A-di Phật nô bột. Nếu mà so sánh cao thấp biết liền. An Nguyệt kinh dị đứng dậy, nhìn xem hắn nhíu nhíu mày, nhỏ giọng nói ngươi tự hồ bị xúc động rồi hả? Trần thần trầm mặt thật lâu, tối chung nhẹ gật đầu, thở dài nếu nói là trong nội tâm một điểm rung động đều không có là không thể nào đấy. Tử thần phàm nhân một cái đều có chí khí đi cùng thiên tranh giành. Ta có hắn không cách nào lấy được hùng hồn căn cơ cùng tiên thiên ưu thế. lại nghĩ đến đợi hôm nay cửu tiêu phía trên cái vị kia vận số hao hết sau bình an trở về. Phải hay là không có chút thiếu khuyết ý chí chiến đấu? Làm sao lại như vậy? Ngươi không thể nghĩ như vậy. An Nguyệt quỳ gối Tình Lan trước người ôm hắn hai đầu gối. Nhìn lên lấy hắn nói ngươi cùng hắn không giống với. Mỗi người đều có thuộc về mình nói. Ngươi là trời sinh đế mệnh. Ngươi phải đi rất đúng đế tôn chi lộ. Nếu có chỗ đều rời đi. Mặc dù trở thành chí tôn cũng không quá đáng cùng sáu vị vô thượng bình khởi bình tọa. Không có khả năng lại cùng trước kia đồng dạng dốc hết sức trấn áp bọn hắn. Đưa bọn chúng khu trục ra cửu thiên. Nếu là như thế này, ngươi hội cam tâm sao? Ta đương nhiên không cam lòng. Nhưng ta kiếp trước xưng tôn cửu tiêu 56 cái kỷ nguyên. Tuy nhiên đã vượt ra chí tôn cảnh giới cực hạn. Nhưng thủy chung không cách nào phóng ra cuối cùng nửa bước chứng được bàn cổ. Trước kia ta không có nói cho ngươi. Nhưng hiện tại ta có thể rõ ràng nói cho nghe ngươi. Nếu như làm đế tôn. Bởi vì tuân theo thiên mệnh đại đạo. Ta vĩnh viễn không cách nào đánh vỡ thiên địa giam cầm đến bỉ ngạn. Mặc dù ta đi đến cuối cùng cùng tiền thế đồng dạng tại chiến lực bên trên có thể áp đảo Tử Tiêu cung ở bên trong lão đầu. Nhưng hắn hóa thân thiên đạo. Chỉ cần thiên địa bất diệt có thể từ cổ chí kim trường tồn. Ta là sống không quá hắn đấy. Tối chung hay vẫn là hội lại lần nữa niết bàn luân hồi. Như vậy ta càng không cam lòng. Trần thần nắm chặt hai đấm. Ta biết rõ. Ta sẽ giải thích nỗi thống khổ của ngươi. Nhưng ngươi có nghĩ tới không có. Nếu như ngươi đi chí tôn đường. Chẳng khác nào từ bỏ đế cát. Không hề bị thiên mệnh chiếu cố. Đến lúc đó cơ hồ hai bàn tay trắng. Ngươi thì như thế nào thoát được qua sáu vị vô thượng diệt sát. Lui một vạn bước giảng. Mặc dù ngươi đi ra một đầu nghịch thiên chi lộ trở thành chiếc tôn. Ngươi tự có năng lực tái tiến một bước chứng được bàn cổ. Ngươi muốn hiểu rõ ràng. Coi như là bàn cổ bản tôn cũng chưa có chạy tới cực điểm. Bằng không thì cũng sẽ không hóa thân vạn vật rồi. An Nguyệt đau khổ khuyên nhủ. Có thể ta hay vẫn là muốn thử một lần. Trần thần nhìn xem nàng kiên định mà nói. An Nguyệt nghe đến đó cười khổ nói theo lý thuyết ngươi có phần này tâm ta không nên ngăn cản ngươi. Có thể ngươi muốn biết ngươi không phải một người. Ngươi có ta có tiêu tiêu có y có rất nhiều người. Nếu như ngươi bất hạnh chết ở chiếc tôn trên đường. Đó chính là chính thức tịch diệt. Đến lúc đó ngươi để cho chúng ta làm sao bây giờ? Còn có con gái của ngươi. Ngươi ngẫm lại đường đường. Ngươi như thân tử đạo tiêu. Nàng có được huyết mạch của ngươi. Nhất định tránh khỏi chí tôn độc thủ. Ngươi muốn cho nàng với ngươi cùng chết sao? Trần thần toàn thân chấn động. Trong đôi mắt hiện ra nhu tình cùng giải vua. An Nguyệt nói không sai. Như hắn có thể chứng được bàn cổ tự nhiên muôn đời không việc gì. Nhưng nếu thất bại. Hắn đang yêu người hắn thân sinh cốt nhục đều không thể tránh thoát kiếp số. Đây là một hồi hào đánh bạc. Một khi thua liền không còn có cái gì nữa. Một khi làm ra lựa chọn liền có tiếng không lui. Hắn thật sự đánh bạc được tốt hay sao hả? Ta không muốn can thiệp quyết định của ngươi. Nhưng ngươi muốn ổn định lại tâm thần suy nghĩ cẩn thận rồi. Nếu như ngươi suy nghĩ sâu xa quen thuộc về sau hay vẫn là hướng vào làm như vậy. Ta hội ủng hộ ngươi. Ta nguyện ý cùng ngươi đánh cuộc một keo. An Nguyệt nằm ở hắn trên gối thì thào nói nhỏ, khóe mắt lại trật xuống hai hàng thanh nước mắt. Trần thần lòng bàn tay bị nước mắt tung tóm ẩm ướt. Lòng của hắn cũng rối loạn. Trầm ngâm hồi lâu sau thở dài nói, xem ra ta niết bàn luân hồi ngàn vạn thế còn không có vứt bỏ lớn nhất chỗ thiếu hụt. Ta làm không được chính thức vô tình. Cũng ngoan không hạ tâm làm người ích kỷ. Được rồi được rồi. Ta cũng tự vừa nói như vậy mà thôi. Ngươi đừng để ý. Quên ta trước khi nói mê ngữ điệu a. An Nguyệt trong tâm tê rần. Nàng cùng Tình Lan làm bạn đi qua vô số kỷ nguyên. Như thế nào lại không biết trong lòng của hắn lớn nhất tiếc nuối tự là không có thể phóng ra cuối cùng nửa bước. Không cách nào chính thức độc tôn. Tử Tiêu Cung ở bên trong lão đầu rõ ràng tại tu vị bên trên không bằng hắn. Nhưng bởi vì đi này vô tình chi đạo. Hóa thân thành thiên. Từ cổ chí kim bất diệt. Nếu như không có nhân chứng được bàn cổ trọng khai thiên địa, hắn tự cùng thế trường tồn. Ai cũng hao tổn bất quá hắn. Người trong lòng kiếp trước tự là ăn hết hắn thiệt thòi. Số mệnh hao hết. Không thể không biệt khuất được trầm luân khổ hải luân hồi. An Nguyệt không phải là không có nghĩ tới buông tay lại để cho hắn đi cùng thiên tranh giành. Nhưng nàng dù sao chỉ là nữ nhân. Nàng làm không được buông tha cho hết thể nhìn mình yêu chính là cái người kia vì hư vô mờ mịt bàn cổ đại đạo đi thiêu thân lao đầu vào lửa. Nàng thật sự làm không được. Thật xin lỗi. Như trích tiên tự như tiểu nữ nhân khóc. Trần thần cười cười bưng lấy mặt của nàng nói, tại sao phải nói xin lỗi. Ngươi nói đúng. Không ai có thể chứng được bàn cổ. Ta đương nhiên cũng không được. Như bởi vì không cam lòng tự đánh bạc sở hữu tất cả mới là không sáng suốt. Ta suy nghĩ cẩn thận rồi. Nghe lời, đừng khóc, về sau ta sẽ không nhắc lại chuyện này rồi. An Nguyệt nghe xong nghẹn ngào thảm thiết khóc. Cùng tiền thế đồng dạng. Bởi vì tình. Hắn hay vẫn là lựa chọn buông tha cho. Chính mình tư tâm đã nhận được thỏa mãn. Nhưng hắn vẫn muốn lại một lần nữa tiếp nhận vận mệnh bài bố. Không cách nào chính thức siêu thoát. Đối với hắn mà nói. Cái này là bực nào tàn nhẫn. Tuy nhiên hắn cười đến rất tiêu sái. Nhưng An Nguyệt minh bạch. Trong lòng của hắn rất khó chịu. Cái này có lẽ tự là mệnh. Tình có lẽ tự là kiếp. Nói sau Lâm Tiểu U tiểu tham tiền mặt mày hớn hở đếm lấy một trương trương lão đầu người trong nội tâm đều sướng chết. Từ khi tìm được hai cái miễn phí sức lao động về sau. Nàng cái kia đồ nướng quán sinh ý thoáng cái tốt đến bạo rạp. Nguyên lai tuy nhiên cũng rất náo nhiệt nhưng không có hiện tại như vậy không hợp thói thường. Cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Chỉ cần đường đường dẫm nát ghế đổ phía trên một chút lấy mũi chân giúp nàng cùng một chỗ làm kinh doanh. Những khách cũ tự cuồn cuộn không dứt. Nàng một khắc không ngớt đều bận không qua nổi. Chính thức lấy tiền thu tới tay rút gân. Hai ngày này xuống. Lâm Tiểu U buôn bán lời bình thường ba vòng đều lợi nhuận không đến tiền. Có khi nàng xem thấy đường đường cũng nhịn không được hội cho rằng nha đầu kia tự là tài thần hạ phàm. Bằng không thì vì cái gì chỉ cần nàng vừa đến. Sinh ý có thể vượng đến không thể lại vượng tình trạng đâu này. Tiểu tham tiền đã đem đường đường trở thành thần tài đến cúng bái. Vốn nàng thầm nghĩ cho hai cái nhập cư trái phép khách bao ăn bao ở coi như xong. Nhưng sinh ý đột nhiên không hiểu thấu tốt đến loại trình độ này. Nàng không thể không tin tưởng. Có ít người trời sinh tự tài vận cực vượng. Bởi vậy vì để tránh cho lại để cho Đường Đường cùng Anna cảm thấy nàng quá keo kiệt, do đó sinh lòng bất mãn. Lâm Tiểu U rất hào phóng cấp ra lợi nhuận phân chia 5 năm thành ước định. Nàng nghĩ đến rất rõ ràng. Chỉ cần sinh ý một mực tốt như vậy, coi như mình phân ra một nửa tiền lời đồng dạng kiếm lớn đặc biệt lợi nhuận. Theo 6 ấm mở thủy ra quán, một mang đến 10 điểm về sau, Lâm Tiểu U rốt cục gánh không được mỏi mệt lại để cho Đường Đường xuống nghỉ ngơi một chút. Không được. Thật sự thì không được rồi. Làm việc không phiền lụi. Nàng cái này lấy tiền đã mệt mỏi. U tỷ tỷ, hôm nay chúng ta đã kiếm bao nhiêu tiền tiền? Đáng yêu tiểu nữ hài trắng nõn nà trên khuôn mặt nhỏ nhắn có chút tạng bẩn. Nhưng nàng tuyệt không để ý. Mắt to chớp chớp. Sáng được như bầu trời đầy sao. Khấu trừ thành phẩm. Tổng cộng 3.000 lượng hơn 100. Lại sáng tạo cái mới cao. Ô! Nếu một mực làm như vậy xuống dưới, bà cô ta bán đồ nướng một năm cũng có thể lợi nhuận cái hơn 100 vạn a. Lâm Tiểu U hạnh phúc đến độ muốn choáng luôn. Đường Đường nháy con ngươi mơ mơ màng màng mà hỏi 100 vạn rất nhiều sao? Lâm Tiểu U biết rõ tiểu nha đầu đối với tiền tài không có bao nhiêu khái niệm. Nghĩ nghĩ sau nhân tiện nói như vậy. Ngươi tới nơi này không phải là vì tìm cha mẹ nha. Nếu như ngươi có 100 vạn, như vậy ngươi có thể đến đài truyền hình trèo lên cái tìm người quảng cáo. So ngươi buổi tối vụng trộm đi ra tại trên tường xoét tờ giấy nhỏ hữu dụng nhiều hơn. Thật vậy chăng? Tiểu nữ hài con mắt sáng ngời. Vỗ tay nói tốt. Cái kia Đường Đường nhất định phải cố gắng lợi nhuận thật nhiều tiền. Ta muốn đem đài truyền hình đều mua lại. Mỗi ngày phóng tìm ba mụ mụ của ta quảng cáo. Cái này thật là đồ bưu hãn nguyện vọng, Lâm Tiểu U bó tay rồi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 788 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 788 trốn không thoát. Trải qua vài ngày ở chung, đặc biệt là Đường Đường cho nàng mang đến cực vượng tài vận về sau, Lâm Tiểu U đối với tiểu cô nương này cảm thấy đã xảy ra 180 cải biến. Nếu như nói trước khi nàng chỉ là đem tiểu nha đầu trở thành miễn phí sức lao động, như vậy hiện tại đã có chút ít tỉ mùi ý tứ. Đương nhiên, sở dĩ sẽ có biến hóa như thế, ngoại trừ Đường Đường lại để cho nàng kiếm tiền đếm tới tay bị chuột rút bên ngoài. Tiểu nữ hài tinh khiết thật đáng yêu. Thiện lương nhu thuận cũng rất khó không cho người oa thích nàng. Từ khi đem tiểu nha đầu mang về nhà, nàng cái kia rỗi rảnh trong nhà tĩnh dưỡng mụ mụ cũng rất hiếm có. Lại nghe nói nàng tại trong tả lót lúc đã bị người bắt cóc, cùng cha mẹ chia lìa sau càng là đau lòng được không được. Đối với nàng phi thường tốt. Về sau Lâm Tiểu U muốn kéo Đường Đường đi ra quán, mẹ của nàng còn một lần cực lực phản đối. Cuối cùng là tại tiểu nha đầu khuyên bảo mới miễn cưỡng đồng ý đấy. Nhưng vẫn nghiêm lệnh con gái không đồng ý mệt mỏi lấy nàng. Đối với tiểu nữ hài nhu thuận, Lâm Tiểu U đương nhiên thật cao hứng. Nàng là thứ đại hiếu nữ. Nếu như mụ mụ kiên trì phản đối, Đường Đường lại trộm gian dùng mánh lới, nàng kia rơi vào đường cùng cũng sẽ tự nhận không may. Nuôi không lấy hai cái cọ ăn cọ ở người. Bất quá cũng may nàng sợ hãi sự tình đều không có phát sinh. Vài ngày tiếp xúc xuống, Lâm Tiểu U phát hiện Đường Đường phi thường nghe lời hiểu chuyện. Nàng cùng năm hài tử không hề cùng dạng. Một điểm kiều kiều chi khí đều không có. lại để cho nàng làm việc, nàng tự thành thành thật thật làm việc. Chỉ nếu không có ai khích lệ nàng xuống nghỉ ngơi một chút, tiểu nha đầu sẽ một mực làm xuống dưới. Hơn nữa rất dễ nuôi sống, không kém ăn không ồn ào. Ban ngày chính mình đi ra ngoài khai mở xe trái pháp luật, nàng ngay tại gia cùng mẹ của mình, hoặc là tự ghé vào trên mặt bàn không ngừng ghi tìm cha mẹ tờ giấy nhỏ. Sau đó tại đêm dài người tỉnh về sau chạy ra đi xoét tại trên tường, hy vọng có một ngày có thể được đến hồi âm. Lâm Tiểu U bái kiến hai lần sau rất muốn khích lệ nàng đừng làm như vậy. Bởi vì nàng rất rõ ràng, chỉ cần trời vừa sáng, đường đường dán được tờ giấy nhỏ cũng sẽ bị bảo vệ môi trường công nhân xé toan. Căn bản một điểm dùng đều không có. Nhưng mỗi khi thấy tiểu nha đầu chớp lấy ước mơ chi sắc mắt to, nàng lại không đành lòng rồi. Cái này nhất định là cái có câu chuyện tiểu nữ hài. Lâm Tiểu U dùng khăn mặt cho nàng lau khô sạch vô cùng bẩn mặt và tay. Hỏi đã đói bụng không đói bụng? Đói bụng. Đường đường vỗ vỗ bụng nhỏ da, gật gật đầu. Lâm Tiểu U cũng cảm giác mình hỏi được hơi nhiều dư, theo 6 ấm mở thủy làm việc đến 10 điểm. Không đói bụng mới là lạ. Cái kia tỷ tỷ mua tới cho ngươi ăn khuya, ngươi muốn ăn cái gì? Tiểu nha đầu đôi mắt trông mong nhìn về phía cách đó không xa bay đậm đặc út mùi hương mì hoành thánh quán. Lâm Tiểu U xoa bóp nàng phấn ụt ụt khuôn mặt nhỏ nhắn cười nói tỷ tỷ đã minh bạch. Chợt, vậy thì mua tới cho ngươi. Cảm ơn U U tỷ tỷ. Đường đường vui vẻ được nở nụ cười. Thật là đồ dễ dàng thỏa mãn tiểu nha đầu. Lâm Tiểu U trong nội tâm thương tiếc than nhẹ, chạy chậm lấy ly khai. Nàng vừa đi, cư xá cổng bảo vệ Lý đại gia tự bưng chén trà chậm rì rì bước tới. Cười tủm tỉm nhìn xem ngồi ở trên ghế đậu tiểu nữ hài hỏi tiểu bằng hữu. Chúng ta có thể tâm sự sao? Đường đường có chút sợ hãi hướng bên cạnh rụt rụt. Từ lúc theo đám thợ cả ma chưởng ở bên trong trốn tới về sau, nàng tự chống lại niên kỷ lão nhân có sợ hãi cảm giác, không muốn cách bọn họ thân cận quá. Ngươi đừng sợ, ta không có ác ý, chỉ là đối với ngươi có chút hiếu kỳ, lão nhân nói ra. Đường đường nhìn xem hắn lại không ra. Lão nhân lơ đễnh ngồi xổm người xuống, lộ làm ra một bộ hiền lành chi sắc, lại hỏi ngươi tên gì? Có thể nói cho ta biết không? Đường đường nháy mắt mấy cái tự là không ra, tiểu hộ sĩ tỷ tỷ đã khuyên bảo qua nàng. Nếu có người xa lạ hỏi nàng tính danh ngàn vạn đường ăn ngay nói thật. Hai lần đều không có được đáp lại. Lão nhân chậm rãi nheo lại đục ngầu hai con ngươi. Đón lấy khẽ thở dài xem ra là ta quá đường đột rồi. Bất quá gia gia không là người xấu. Ta chỉ là rất kỳ quái ngươi như thế nào đột nhiên tiến vào tiểu u trong nhà. Các ngươi là thân thiết. Đường đường nghĩ nghĩ sau gật gật đầu. Lão nhân thấy nàng rốt cục có động tĩnh rồi, đang muốn hỏi lại. Lâm Tiểu U lại bưng hai chén mì hoành thánh trở về rồi. Tiểu nha đầu con mắt sáng ngời, nhanh như chớp trốn được phía sau của nàng. Làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Tiểu tham tiền thấy rõ, thoáng cái cũng cảm giác được đường đường cảm xúc có chút không đúng. Che chở nàng nhớ mày nhìn về phía một bên lão nhân. Hiện tại tiểu nha đầu thế nhưng mà nàng thần tài, ai dám khi dễ nàng? Lâm Tiểu U là tuyệt đối không cho phép đấy. Lão nhân cười khổ nói ta có thể cái gì đều không có làm. Chỉ là xem cái này tiểu bằng hữu thật đáng yêu đấy. Muốn cùng nàng tâm sự. Nguyên lai là như vậy. Bất quá đại gia, đứa nhỏ này trời sinh nhát gan, cũng không thích nói chuyện. Ngươi cùng nàng chỉ sợ không có gì có thể nói chuyện. Lâm Tiểu U là người tinh, 15 tuổi tự bỏ học nuôi gia đình. Người nào chưa thấy qua, chuyện gì không có đụng phải qua. Hổn lâu rồi sau nàng cũng có điều tâm đắc. Trừ phi là cốt nhục chí thân, bằng không thì đối với ai cũng muốn bảo trì một phần cảnh giác. Không thể quá thật sự, bằng không thì bị người bán đi đều có thể vẫn còn giúp nhân gia kiếm tiền. Lão nhân A xong một tiếng, lại tự hồ lơ đãng mà hỏi Tiểu U A, nàng là gì của ngươi? Bà con xa biểu muội quá. Nàng gọi em du. Cha mẹ vừa mới không có. Cái này không tại người hảo tâm cùng đi lần tới quốc muốn cho mẹ của ta thu dưỡng nàng. Chờ thêm vài ngày chúng ta còn phải về Canada tiến hành thủ tục đây này. Về đường đường thân phận lai lịch, Lâm Tiểu U đã sớm nghĩ kỹ lý do thoái thác. Có thể ứng phó tự ứng phó. Thật sự không được tự lại để cho mẹ ra mặt thu dưỡng nàng. Dù sao lão nhân gia là thật sự cái này tâm tư. Tuổi còn nhỏ là được cô nhi, vậy thì thật là đáng thương. Lão nhân cảm khái một tiếng, lại ha ha cười nói người đã già tự yêu mò mẫm nghe ngóng. Các ngươi đừng để ý, ta đi rồi. Các ngươi bề bộn, các ngươi bề bộn. Đợi thân ảnh của hắn biến mất tại trong màn đêm về sau, Lâm Tiểu U biểu môi nói lão nhân này hôm nay có chút là lạ đấy. Đường đường theo phía sau nàng lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn, sáng lóng lánh trong con ngươi có chút hoang mang cùng ý sợ hãi. Từ khi gặp được lão nhân kia, nàng coi chừng tạng bẩn tự kịch liệt nhảy lên. Đây là làm sao vậy? Hoàng hôn dần dần sâu, mọi âm thanh đều tịch, chỉ có lờ mờ đèn đường tách ra lấy yếu ớt hào quang. Chính hiếp mắt tự hồ tại ngủ. Ngáy thủ vệ lão nhân đột nhiên mở mắt. Trong hai tròng mắt bắn ra ra lưỡng đạo tinh mang. Quét qua tuổi già sức yếu chi sắc. Ở đâu còn có người trước già yếu lưng còn bộ dạng. Rõ ràng tự là một đầu tỉnh ngủ đâu mảnh hổ. Bốn đạo nhân ảnh như kiểu hủy mị hư vô tránh tiến đến. Lão nhân đứng dậy vung tay lên, xoáy lên bức màn bịt một tiếng tản ra, đem thế giới bên ngoài ngăn cách. Tôn giả, không biết ngài lão vội vã hô chúng ta tới có gì phân phó? Một người cầm đầu cung kính hướng lão nhân cúi đầu, nhỏ giọng hỏi. Không có người theo dõi các ngươi a? Thủ vệ lão nhân thanh âm thâm trầm. Ngài lão yên tâm, đệ thập cục mặc dù đối với thân phận của chúng ta lai lịch nhưng có cảm giác không tín nhiệm, nhưng giám sát lâu như vậy không có phát hiện gì thường, cảnh giác cũng thư giãn rồi. Cái này đã qua một năm đã không có lại cùng trước kia đồng dạng canh phòng nghiêm ngặt tử thủ rồi. Người nọ đáp lại nói. Hay là muốn cẩn thận một chút, 5 năm trước tổ chức phái trên 100 tên huynh đệ phân biệt ẩn núp kinh thành cùng văn thành. Sóng to gió lớn phía dưới đã gãy kích 7-8 phần trong kinh thành cũng chỉ còn lại có mấy người chúng ta rồi. Thủ vệ lão nhân than nhẹ một tiếng, lại nói từ khi Bạo Long bị diệt sau, đệ thập cục tại Trương Tự Thanh xuất lĩnh hạ cùng An Pha Tinh Anh liên minh song hùng tranh phát. Thực lực tăng cường được phi thường tấn mãnh. Cao thủ xuất hiện lớp lớp. Sớm cũng không phải là năm đó muốn bằng vị kia thiên kiêu dùng sức một mình cường chống chuẩn nhất lưu siêu cấp bộ đội rồi. Điểm này các ngươi có lẽ thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Bốn gã hắc y nhân im lặng gật đầu. Tính cả tôn giả, năm đó đi vào kinh thành cùng sở hữu 50 người, chính giữa có 6 vị tôn sư. 8 vị hóa kình cao thủ. Dư người cũng tất cả đều là ám kình đỉnh phong cường giả. Đội hình như vậy cũng tại 5 năm công phu ở bên trong không ngừng giảm bớt. Bị đệ thập cục tinh nhuệ từng bước tiêu diệt. Có đồng bạn sẽ chết tại bọn hắn trước mắt. Nhưng mình lại không thể ra tay, bởi vì một khi lộ ra chân ngựa, bọn hắn cũng không có lao động chân tay. Thủ vệ lão nhân nói khẽ 5 năm ra. Ta và ngươi tất cả tư hắn chức. Theo lý thuyết lão phu không nên cho các ngươi toát ra bạo lộ nguy hiểm tới. Nhưng ta tại đây đã xảy ra một điểm tình huống, không thể không tìm các ngươi tới cộng lại. Tôn giả mời nói. Là như thế này đấy. Ngay tại hôm kia, số 5 mục tiêu đột nhiên dẫn theo một cái 6-7 tuổi tiểu nữ hài cùng một cái ngoại quốc nữ nhân về nhà. Cái kia gái Tây không có đặc biệt gì. Có thể tiểu nha đầu kia lại bất thường. Ta loáng thoáng cảm ứng được tiểu cô nương kia là vị võ đạo cao thủ. Nhưng vì không bạo lộ chính mình, ta không có ra tướng tay thử. Thủ vệ lão nhân trầm giọng nói bất quá, về sau ta phát hiện cái này. Hắn đưa cho bốn người mấy trương tờ giấy nhỏ. Thượng diện vẽ lấy một cái thúc thiết nỉ non tiểu nữ hài. Trong góc còn có một chuyến công vẹo chữ nhỏ cha mẹ. Các ngươi ở nơi nào? Đây chính là đường đường mỗi ngày hội họa vẽ viết lên trăm trương. Trong đêm lặng lẽ xoét tại trên tường tìm người miếng quảng cáo. Tuy nhiên Anna, Lâm Tiểu U, Lâm Mẫu cũng biết tiểu nha đầu làm được là vô dụng công. Nhưng cũng không dám khiếp lệ nàng. Miễn cho đã thương nàng tâm. Không muốn lại bị thủ vệ lão nhân phát giác dị thường. Vụng trộm lấy mấy trương trở về. Tôn giả cái này có vấn đề gì sao? Bốn người sau khi xem xong khó hiểu mà hỏi. Đương nhiên là có vấn đề, hơn nữa vấn đề còn rất lớn. Thủ vệ lão nhân hai con ngươi nheo lại. Nói khẽ mặc dù là an toàn để đạt được mục đích. Chúng ta đã đến tại đây sau liền cùng tổ chức không tiếp tục liên hệ. Nhưng có lẽ các ngươi cũng nghe nói. Đệ thập cục vị kia thiên kiêu chết mà phục sinh. Trước đó không lâu tại nước Anh đánh chết địa tôn thánh vương. Về sau càng tàn sát chúng ta trên trăm vị tuyệt đỉnh cao thủ. Về sau An Tiêu hai nhà trắng trợn xuất động. Đem trọn các em lan bán đảo đều trở mình đi qua. Tự hồ đang tìm cái gì người. Là có việc này, nhưng với ngươi tìm chúng ta đến có quan hệ gì? Có người vẫn đang không hiểu ra sao. Thủ vệ lão nhân trong mắt tinh quang lập lòe trầm giọng nói chẳng lẽ các ngươi đã quên sao? 6 năm trước, Las Vegas một trận chiến. Tổ chức bỏ ra thảm trọng một cái giá lớn. Tối chung cướp được người nọ huyết mạch. Đem nàng đưa đến tổng bộ nuôi dưỡng. Chuyện này vị kia thiên kiêu lúc ấy không biết rõ tình hình. Nhưng giấy gói không được lửa đấy. Các ngươi ngẫm lại. Người nọ giả chết ẩn độn lâu như vậy. Đột nhiên lại lần nữa ngang trời xuất thế. Dùng phương thức như vậy hướng tổ chức thị uy. Lại mệnh An Tiêu hai nhà chơi ra động tĩnh lớn như vậy. Phải hay là không cảm ứng được cái gì? Muốn tìm nữ nhi của mình. Bốn gã hắc y nhân nhíu mày trầm ngâm hồi lâu. Cuối cùng người cầm đầu gật đầu nói là có khả năng này. Nhưng vậy thì sao? Ngu xuẩn. Thủ vệ lão nhân giận dữ. Dương một tay lên bên trong đít tờ giấy. Gầm nhẹ nói một cái tìm con gái. Một cái tìm cha mẹ. Các ngươi không biết là cả hai tầm đó khả năng có liên hệ sao? Càng xảo chính là nha đầu kia cũng chỉ có 6-7 tuổi. Hay vẫn là đông phương huyết thống. càng chính thành chính là vị võ đạo cao thủ. Ngoại trừ tổ chức nghiêng tận tâm huyết tài bồi cái vị kia thiên kiêu huyết mạc. Lão phu thật sự không thể tưởng được trên đời còn có cái đó tiểu cô nương như thế yêu nghiệt tuyệt luôn. Bốn người cả kinh. Thất thanh nói tôn giả. Ý của ngài là cùng số năm mục tiêu cùng một chỗ nha đầu kia là đệ thập cục vị kia thiên kiêu con gái. Thế nhưng mà không đúng, nàng không phải là bị thiên tôn thánh vương vây ở tổng bộ sao? Thủ vệ lão nhân âm thanh lạnh lùng nói 6 năm trước là. Nhưng hiện tại tự không nhất định rồi. Chúng ta ở chỗ này tin tức rất không linh thông. Không biết ở trong đó phải hay là không xuất hiện cái gì biến cố. Vì thận trọng để đạt được mục đích. Ta hy vọng các ngươi nghĩ biện pháp cùng tổ chức bắt được liên lạc. Đem tình huống nơi này báo cáo thoáng một phát. Ta hy vọng là ta suy nghĩ nhiều. Bằng không thì có thể thì phiền toái. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz 789 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 789 Chu thần kinh thành đột nhiên sinh biến, nhưng em Lan bán đảo thế cục càng là sôi trào đến đỉnh. Thiên Tôn Quảng mời võ đạo tuyệt đỉnh cao thủ. Đương thời nửa bước hóa cương cảnh bá chủ trong chỉ có tử thần cùng hồng môn nhạc đại thạch không đếm xỉa đến. Không có trộn lẫn tiến đến. Còn lại 18 vị thần cấp cường giả ùn ùn kéo đến. Cũng không biết vị này thiên hạ đệ nhị người dùng phương pháp gì. Chư thần cũng đã xác định Thiên Tôn trước khi lời nói không ngoa. Chỉ cần chém giết đệ thập cục thiên kiêu. Lấy hắn máu huyết là được phá vỡ thần cảnh gông xiềng. Lại để cho bọn hắn võ toái hư không thành tựu chân thần. 18 vị võ đạo chi thần tề tụ liên thủ. Đội hình như vậy ngẫm lại tự lại để cho người sợ muốn chết. Từ xưa đến nay chưa từng có cái đó nhất thời kỳ đã xuất hiện nhiều như vậy thần cấp bá chủ. Tại thiên môn chưa từng mở ra trước. 100 năm một cái tiểu luân hồi võ đạo thịnh thế có thể xuất hiện một vị nửa bước hóa cương cảnh cường giả cũng đủ để độc bộ thiên hạ. Tung hoành vô địch rồi. Có sử ký tái đến nay. Võ đạo hoàng kim thịnh thế chỉ có 2 lần. Một lần tại đường mạc. Một lần tại dân quốc. Cái này 2 cái thời kỳ đồng loạt đã xuất hiện không chỉ một vị thần. Cái thế cường giả hòa lẫn. Tranh đấu cả đời. Bắn ra tách ra sáng lạn hào quang. Làm cho người đến sau hướng về kinh diễm. Nhưng coi như là võ đạo hoàng kim thịnh thế. Đến nhiều thời kỳ cũng chỉ có 3-4 vị thần. Như vậy ngàn năm nhất ngộ đại thế tại một đoạn thời gian rất dài ở bên trong đều bị cho rằng là cực thịnh rồi. Không có khả năng bất quá so với càng huy hoàng đại tranh giành chi thế xuất hiện. Có thể thần kỳ sự tình hay vẫn là đã xảy ra. Lần gần đây nhất ngàn năm đại thế vừa mới đi qua bất quá chừng 100 năm. Võ đạo chi hỏa liền tận đốt toàn bộ thế giới. Bất thế kiêu hùng thiên tôn. Bá vương Benjamin. Tử thần hoặc tối hoặc sáng xưng tôn mấy chục năm. Bất quá tuyệt thế thiên kiêu như sao chổi giống như quật khởi. Như mặt trời ban trưa, hơn nữa cường giả xuất hiện lớp lớp, hiển nhiên lại là một lần cường thịnh đại thế tiến đến. Cái này cũng đã rất kinh thế hải tục rồi. Có thể gần đây 5 năm đến thiên đạo kịch biến. Thiên môn mở rộng ra. Võ đạo số mệnh tự hồ thoáng cái đến rồi cái đại bột phát. Nguyên bản trói buộc võ giả thiên nhân năm suy. Đan đạo đại kiếp nạn đều không hề như lấy trước kia giống như khủng bố gian nan. Cơ hồ chỉ cần thực lực ngươi đến là được đột phá gông xiềng. Coi như là nửa bước hóa cương cảnh. cái này thế trong lòng người võ đạo tuyệt đỉnh cũng không hề hư vô mờ mịt. Không ngừng có người trùng kích thành công, đưa thân thần vị. Đến giờ này ngày này, địa tôn chết trận. Ẩn nấp 5 năm thiên kiêu tái nhậm chức. Thế gian vẫn đang còn có 24 vị bá chủ. Nhiều như vậy thần cấp cường giả chung sống cả đời. Đã không thể dùng võ đạo hoàng kim thịnh thế để hình dung. Nó cường thịnh vượt ra khỏi bất luận kẻ nào dự kiến. Từ cổ chí kim vừa thấy, nhất định va chạm ra trước nay chưa có sáng chói vầng sáng. Tại nhiều như vậy thần cấp cường giả ở bên trong, tuyệt đại đa số người đều cho rằng mạnh nhất còn là tử thần. Thiên tôn hơn một chút vị cư thứ hai. Nhưng ở đệ thập cục vị kia thiên kiêu lại lần nữa quật khởi. Binh không huyết nhận cường thế diệt sát địa tôn vị này nửa bước hóa cương cảnh đại viên mãn bá chủ về sau. Thế nhân đều mờ mịt rồi. Không cách nào xác định vị này hào quang làm cho người không cách nào nhìn thẳng cái thế nhân kiệt đến tột cùng đi tới hạng gì tình trạng. Hơn nữa thiên tôn đem như thế nào tấn chức chân thần cảnh giới bí mật công khai. Bất luận hắn nói được có phải thật vậy hay không. Tự hồ cũng theo bên cạnh nghiệm chứng vị kia thiên kiêu không giống bình thường. Hắn xuất đạo đến nay khó một bại. Phát triển chi mãnh liệt xấu hổ mà nơn. Gơn. Ê. Ờ. Cổ kim bất luận cái gì võ đạo thiên tài. Cho tới bây giờ ẩn ẩn đã có vô địch khí thế. Liền thiên tôn đều không muốn cùng hắn đơn đã độc đấu. Muốn tập hợp đủ 18 vị bá chủ mới dám hướng hắn làm khó dễ. Chuyện như vậy xưa nay khi nào phát sinh qua. Hiện tại, cơ hồ toàn bộ thế giới võ giả đều muốn chú ý lực tập trung đến em Lan bán đảo. Tụ tập tại vị kia thiên kiêu trên người. Đối mặt khí thế hung hung chúng thần. Hắn hội ứng phó như thế nào? Là sợ chiến trốn tránh đâu rồi, hay vẫn là nhấc lên một hồi chưa từng tuyệt luân chu thần sát kiếp? Mọi người đều tại trong mong mà đối đãi. Trần thần cũng không có lại để cho thế nhân đợi quá lâu. Chúng thần còn chưa từng ra tay. Hắn liền chủ động xuất kích rồi. Vị này thiên kiêu đều không có cố kỵ. Hoặc là bất động. Khẽ động tự long trời lỡ đất. Hắn không có cho thiên tôn bọn người vây quét cơ hội của mình. Nhìn chuẩn có người lạc đàn lợi dụng thế sét đánh lôi đình giết ra. Trong vòng một đêm tàn sát ba vị tân tấn thành thần bất thế ra cao thủ. Tin tức truyền ra trên đời xôn xao. Một người diệt sát tam đại nửa bước hóa cương cảnh võ đạo bá chủ. Như vậy chiến tiếp đã tuyệt thế huy hoàng. Nhưng đáng sợ hơn chính là ba tràng đại chiến theo bột phát đến chấm dứt tốn thời gian đều rất ít. Đợi thiên tôn bọn hắn cảm ứng được. Sinh lòng không ổn đến đây trợ giúp lúc đã quá muộn. Đại chiến đã kết thúc. Đồ lưu thi thể trên mặt đất. Huyết nhuộm trời cao. Theo chiến trường di tích đến xem. Ba vị thần cấp cường giả tại tao ngộ vị kia thiên kiêu sau từ vừa mới bắt đầu tự rơi vào hạ phong. Không hề chống cự chi lực. Liều chết chém giết cũng vô dụng. Hết thảy đều là tại 10 chiêu trong vòng bị chém giết đấy. Kết quả như vậy lại để cho sở hữu tất cả đuổi tới hiện trường võ đạo bá chủ đều tim đập nhanh hoảng sợ. Trong bọn họ tuyệt đại đa số mọi người là tại gần đây 2-3 năm mới thành thần đấy. Mọi người thực lực cho dù có mạnh yếu, nhưng chênh lệch cũng sẽ không rất lớn. Đệ thập cục thiên kiêu có năng lực dùng nghiền áp xu thế tàn sát ba người này tự cho thấy đồng dạng có thực lực đưa bọn chúng cũng đơn giản đập phát chết luôn. Cái này tự hồ là vô hình uy hiếp cùng cảnh cáo. Vị kia thiên kiêu dùng máu chảy đầm đìa phương pháp tại lập uy. lại để cho chúng thần thấy rõ sự thật cùng mộng tưởng ở giữa tàn khốc. Thấy hắn mạnh như thế thế, may mắn tránh thoát một kiếp 15 vị võ đạo bá chủ, nếu nói là trong nội tâm không có một tia run như cầy sấy là không thể nào đấy. Có người càng có bước ra rời đi ý định. Dù sao trước mắt thế cục đã rất rõ ràng rồi. Đệ thập cục vị kia thiên kiêu thực lực tuyệt thế khủng bố, xa xa vượt ra khỏi bọn hắn. Liền Thiên Tôn tại từng cái xem qua ba cổ thi thể sau đều không nói gì thở dài. Tuy nhiên hắn cái gì cũng chưa nói, nhưng không có người nào là đầu ngốc. Tất cả mọi người rất rõ ràng, vị này tự phụ lão nhân cảm nhận được thất bại. Thế gian này ai là thiên hạ đệ nhất còn rất khó nói. Nhưng theo giờ khắc này bắt đầu, thiên hạ đệ nhị người vinh quang đã không thuộc về Thiên Tôn. Sinh tử chỉ ở một ý niệm. Không phải là không có người nghĩ tới lùi bước, nhưng đồng thời ai cũng không muốn buông tha tấn chức chân thần cảnh giới hy vọng. Đến nửa bước hóa cương cảnh về sau, lại tiến một bước nhỏ chính là bất tử bất diệt thần cảnh. Không có người muốn cả đời cố gắng thất bại, cũng không có ai muốn ảm đạm buông tha cho. Không làm liều chết đánh cược một lần, tối đa vài thập niên về sau bọn hắn sẽ chết già. Cùng hắn trơ mắt nhìn mình tuổi tác già đi, còn không bằng tại đỉnh phong nhất lúc tranh một chuyến. Như trời xanh gặp thương, chưa hẳn tự không có hết sức thăng hoa một khắc, có thể đi đến võ đạo tuyệt đỉnh. 15 vị bá chủ tâm tính đều là trải qua thiên truy bách luyện đấy. Tại kính sợ đệ thập cục vị kia thiên kiêu hung uy gần kề một hơi sau liền vứt bỏ không thực tế mềm yếu. Cả đám đều bình tĩnh lại. Mặc dù đơn đã độc đấu không người là tên kia đối thủ thì như thế nào? Đây là một hồi không có khói thuốc súng chiến tranh, cũng không phải lôi đài thi đấu tranh giành thiên hạ thứ nhất. Chỉ cần mọi người tụ cùng một chỗ kết bạn xuất hành, cũng không cần sợ hắn lại đến đánh lén. Thiên Tôn cũng không phải là không có nghĩ tới hòa nhau một ván tăng lên sĩ khí. Nhưng làm cho người phiền muộn chính là, vị kia thiên kiêu tự hồ hạ quyết tâm muốn theo chân bọn họ chơi bôn tập chiến. Hành tung phiêu hốt, một kích đắc thủ về sau liền viễn độn, cũng không dừng lại. Không chỉ có là hắn, An Nguyệt Tiêu Mị Nhi cũng đồng dạng chẳng biết đi đâu, lại để cho người vô kế khả thi. Ngay tại chư thần có lực không có chỗ sự khiến cho, bị ngày hôm qua tại đó xuất hiện, hôm nay lại ở chỗ này hiện thân trần thần hao tổn được tình trạng kiệt sức. Tối chung hiểu được dụng tâm hiểm ác của hắn, không muốn lại bị hắn đùa nghịch được xoay quanh lúc. Vị này thiên kiêu đột nhiên lại kiếm đi nhập đề chính thức xuất thủ. Ngày xưa phồn hoa em lan trung tâm chợ đã trở thành một mảnh phế tích. Mảng lớn kiến trúc hủy hoại chỉ trong chốc lát. Hai tòa cao hơn 100 mét tiêu chí thức cao chọc trời buông đinh đã sụp đổ. Chỉ còn lại có thấp thấp tầng 3. Bốn phía lộ vẻ hòa với thép cự thạch gạch ngói cùng với miệng thủy tinh phiến. Cả vùng đất có đạo đạo khủng bố khe hở, uốn lượn kéo dài đi ra ngoài hơn 10 mét. Giống như đã xảy ra địa chấn. May mắn không có bị hủy, cao ốp tường trên hạ thể cũng có rạn nứt dấu hiệu. Bày ra tại xi măng dưới mặt đất ở trong chỗ sâu ống nước bạo liệt. Vô số đạo rồng nước trùng thiên, tựa như tung tóm tuyền, lại rửa sạch không sạch sẽ lưu lại đầy đất máu tươi. Tại đây không có phát sinh khủng bố tập kích, chỉ là bạo phát một hồi thần chiến. Ngay tại vừa rồi, mọi người cùng thường ngày đồng dạng đi làm đi làm, mở cửa làm kinh doanh nhưng đại chiến cứ như vậy bỗng nhiên phủ xuống. Đối với người bình thường mà nói, cho dù thần chiến tại bọn hắn trước mắt khai hỏa, bọn hắn cũng không có năng lực thấy rõ. Duy nhất có thể dùng chứng kiến chỉ có thể là kết quả. Một vòng giống như tận thế đã đến cực lớn hạo kiếp qua đi. Chiến trường nhất trung tâm chỉ còn lại có năm chết không toàn thây di thể. Kẻ giết người lại không biết tung tích. Thiên Tôn thần sắc dữ tợn. Trong hai tròng mắt lộ vẻ khiếp người tơ máu. Thọ lông mày tại không nổi run run. Nắm đấm nắm chặt. Phẫn nộ trong lòng tại kịch liệt kéo lên. Nhưng lại khổ nỗi không có phát tiết con đường. Ở bên cạnh hắn, Huyền Hoàng hai tôn, Hòa Vè Sẻ Kỳ, Khu Vinh, vùng Trung Đông Chi Vương bọn người vẽ mặt hoảng sợ. Rồi lại im lặng, lại chết năm cái. Nguyên lai tưởng rằng kết bạn đồng hành cho dù không địch lại cũng có thể tự bảo vệ mình. Không nghĩ tới thủ lăng người hút sen mặt mũi tràn đầy đều là đắng chát. Lần này không ngớp vị kia thiên kiêu ra tay. An Nguyệt Tiêu Mị Nhi đã ở. Có vị đang đạo bán thần vừa rồi ngay tại phụ cận. Hắn tận mắt thấy quá trình. An Tiêu hai người phân biệt kháng trụ đối thủ. Họ Trần tiểu tử kia một người nghênh chiến tam đại nửa bước hóa cương cảnh võ đạo bá chủ. Tại không đến một phút đồng hồ ở bên trong đem ba người từng cái chém giết. Cuối cùng vây quét còn thừa hai người Hy Lạp thẩm phán chi vương cười khổ một tiếng. Một phút đồng hồ. Mọi người nhịn không được nghẹn ngào kinh hô. Đúng. Ta cũng không thể tin được. Nhưng đây là thật đấy. Thật sự là thật là đáng sợ. Cái kia người đồ sát thần cấp cường giả như làm thịt heo dê. Mọi người thân ở đồng nhất cảnh giới. Mặc dù hắn thiên phú thực lực kinh người siêu quần. Nhưng lẽ ra không nên mạnh đến nỗi như thế quá phận. Ngươi xác định hắn mới vừa vạn tấn chức nửa bước hóa cương. Thẩm phán chi vương nhíu mày nhìn về phía Thiên Tôn, xuất sư không nhanh tự chết rồi tám người, ai trong nội tâm không kinh sợ. Thiên môn tại hai tuần trước kia mới mở rộng ra. Điểm này không có vấn đề. Tiểu tử kia sở dĩ mạnh như vậy. Chỉ là bởi vì đối với chân thần pháp tắc cảm ngộ sâu đậm. Tại phía xa chúng ta phía trên mà thôi. Thiên Tôn thấy mọi người thâm thụ đã kích. Một bộ uể oải không phấn chấn bộ dạng. Trầm giọng nói ngã một lần khôn hơn một chút. Vì an toàn để đạt được mục đích. Từ hôm nay trở đi. Ta và ngươi mười người tự tụ tập cùng một chỗ. Không hề cho hắn bất luận cái gì cơ hội hạ thủ. Ho Ve Xe Ki âm thanh lạnh lùng nói hôm nay chỉ còn lại có chúng ta 10 cái rồi. Vị kia thiên kiêu bên người còn có 3 vị võ đạo bá chủ. 10 đối với 4. Phần thắng của chúng ta đã không lớn. Nếu như ngươi không để cho chúng ta một điểm xem tới được hy vọng. Bổn tọa tình nguyện hồi trở lại Max. Cưng. Và cũng không muốn chết vô ích. Thiên Tôn nhíu nhíu mày. Nhưng thấy Khô Vinh bọn người cũng có như vậy ý tứ. Liền đè xuống hỏa khí lạnh lùng nói tốt. Các ngươi yên tâm. Nếu như người nọ lại đánh tới. Ta phụ trách chính diện đối phó hắn. Bản Tôn đối với chân thần pháp tắc vận dụng tuy nhiên không bằng hắn. Nhưng tự hỏi có thể kháng trụ hắn. Đến lúc đó các ngươi trước sau giáp công. Nhất định có thể đưa hắn diệt sát. Ho Ve Xe Ki bọn người thần sắc vui vẻ. Đang muốn nói cái gì lúc lại nghe đỉnh đầu truyền đến một tiếng cười khẽ. Vậy sao? Ngươi có thể kháng trụ ta? Bổn tọa thật đúng là có chút không tin. Không bằng chúng ta thử một lần. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 790 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 790 cường thế trấn áp Thiên Tôn 10 người kinh hãi. Đồng thời ngửa đầu nhìn lại, đã thấy xa xa một tòa buôn đinh tầm cao nhất. Một bộ màu đen áo khoác thiếu niên chính đứng sững ở cái kia, khóe miệng nhếch lên, mang theo vẻ đùa cợt, giống như cười mà không phải cười nhìn xem bọn hắn. Tại bên cạnh của hắn, một bộ màu trắng áo dài An Nguyệt cùng một bộ màu tím áo dài Tiêu Mị Nhi làm bạn ở bên. Ba người góc áo liệt đấy, xuất trần ngạo nghễ, phiêu phiêu dục tiên. Một màn này cực kỳ trùng kích cảm giác. Thiên Tôn 10 người thần sắc đại biến, đại địch ngay tại trước mắt, trong lúc nhất thời ai không trong lòng mãnh liệt chấn. Càng làm bọn hắn hoảng sợ chính là đối thủ rời đi không tính quá xa, có thể bọn hắn lại không ai có thể cảm ứng được. Nếu như hắn đột nhiên giết ra, bọn hắn chính giữa chỉ sợ có người không chết cũng muốn trọng thương. Ngươi một mực ở chỗ nào? Thiên Kính lão trong mắt tinh mang lập lòe, trầm giọng hỏi. Cái này trọng yếu sao? Trần Thần cười nhạt một tiếng. Thiên Tôn không phản bác được. Đúng vậy a. Bất luận vị này thiên kiêu là sát nhân sau thủy chung tự ở chỗ này chờ bọn hắn đã đến, hay vẫn là giết cái hồi mã thương, hắn đều không có thể phát hiện hiểu rõ. Vấn đề này một điểm ý nghĩa đều không có. Hoàng Tôn chú ý tới cái gì? Hai con ngươi mạnh mà chặt lại rồi, thất thanh nói các ngươi nhìn dáng vẻ của hắn. Chư thần bị hắn điểm tỉnh. Cái này mới phát giác không đúng chỗ. Năm năm không thấy, coi như là thần, trên người hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ có một điểm tuyến nguyệt trôi qua dấu vết. Có thể hắn dung nhan lại giống nhau trước kia, dù là một tia biến hóa đều không có, hay vẫn là 16-17 tuổi bộ dạng. Quá tà môn rồi. Rất kỳ quái vậy sao? Yên tâm, các ngươi ai có thể sống đến cuối cùng, ta liền nói cho hắn biết nguyên nhân. Trần Thần cười cười, mũi chân một điểm, như một đạo thần mang bắn ra, phá vỡ hư không đi ra, đảo mắt đến 10 người trước mặt. Ngoài trừ Thiên Tôn bên ngoài, còn lại 9 người ngay ngắn hướng rùng mình, nhịn không được triệt thoái phía sau một bước. Đừng sợ nha, các ngươi không phải vẫn muốn giết ta lấy huyết, phá vỡ thần cảnh gông xiềng tấn chức chân thần sao? Hiện tại ta đến rồi, các ngươi có lẽ cao hứng mới đúng. Trần Thần trêu ghẹo nói. Lý đích thật là cái này lý. Nhưng ba ngày này đến nay, vị này thiên kiêu ra tay ác độc vô tình, diệt sát võ đạo bá chủ như giết chó. Đã có 8 vị thần cấp cường giả hoặc trực tiếp hoặc gián tiếp đã bị chết ở tại trong tay hắn. Hiển hách hung uy ngập trời, ai không sợ? Hơn nữa, sự thật đã chứng minh, thực lực của hắn viễn siêu chư thần. Đương thời bên trong có lẽ chỉ có tử thần cùng thiên tôn có thể tới địch nổi. Dư người đơn đã độc đấu chỉ sợ liền hắn 10 chiêu đều không nhất định có thể tiếp được. Tại không có người ra tay chính diện kháng trụ lúc trước hắn, ai hội ngốc được làm chim đầu đàn? Gặp 9 người không hẹn mà cùng nhìn về phía chính mình, Thiên Tôn Thọ lông mày nhẹ run, trong nội tâm kêu khổ. Vừa rồi hắn đại phóng hào ngôn nói có thể chính diện đối phó đệ thập cục thiên kiêu, thứ nhất là vì đề chấn sĩ khí, thứ hai cũng là bách tại tình thế. Nếu như hắn không nói như vậy, ho ve xe kia bọn người chỉ sợ hiểu ý sinh thoái ý, nhân tâm tản ra. Còn muốn tụ tập bọn hắn đã có thể ngàn khó muôn vàng khó khăn rồi. hắn là bất đắc dĩ chịu. Không nghĩ tới bây giờ lại tiến thối lưỡng nan rồi. Trần Thần cũng nheo mắt lại nhìn về phía vị lão nhân này. Không lâu liền vỗ tay cười nói không sai a. Xem ra 5 năm này ngươi không có sống ổn. Thực lực xác thực có trên phạm vi lớn tăng lên. Đã triệt để nhảy ra nửa bước hóa cương cực hạn. Tinh tiến đến một cái mới đích cấp độ. Không trách người khác đều nói ngươi xưa đâu bằng nay. Thiên Tôn hừ lạnh một tiếng. Nghe cái này tự hồ là ca ngợi. Nhưng hắn vẫn chịu không được bị đại địch bình phẩm từ đầu đến chân. Đặc biệt là đối phương còn vẻ mặt dáng tươi cười. Không chút nào để ý bộ dạng. Ở trong mắt hắn xem ra đây quả thực là đang giễu cợt. Bất quá sao Trần Thần đột nhiên tiếng nói một chuyến. Bất quá cái gì? Thiên Tôn lạnh lùng mà hỏi. Ngươi xác định muốn ta nói ra đến. Trần Thần hơi nghiền ngẫm kéo dài thanh âm. Giả thần giả uyển. Thiên Tôn âm thanh lạnh lùng nói nếu như ta không cho ngươi nói, ngươi sẽ ngoan ngoãn câm miệng sao? Đương nhiên sẽ không. Được rồi, ta hay là nói đi ra tốt rồi. Trần Thần ha ha cười cười. Nói ta nghe nói 5 năm này ra. Ngươi hàng năm đều muốn tìm tử thần một trận chiến. Lần gần đây nhất các ngươi chiến đến 500 chiêu tài trí ra thắng bại. Có chuyện này hay không? Có thì như thế nào? Thiên Tôn không rõ hắn vì cái gì đề cái này, nhớ mày hỏi. Nếu có, vậy ngươi tự đáng thương, bị người đem làm hầu đồ nghịch đều đến nay nhưng mơ mơ màng màng. Trần Thần giống như cười mà không phải cười. Thiên Tôn âm thanh lạnh lùng nói ngươi đây là ý gì? Còn không hiểu. Trần Thần biểu môi nói tu vi của ngươi là tăng trưởng được rất nhanh. Nhưng nếu tử thần toàn lực ra tay, ngươi căn bản không có khả năng cùng hắn vượt qua 500 chiêu. Trong mắt của ta, 300 chiêu tự cao nữa là rồi. Hơn nữa kết cục là ngươi hẳn phải chết. Hắn lông tóc ít bị tổn thương. Tin sao? Bản Tôn đương nhiên không tin. Ngươi mơ tưởng dùng hoa ngôn xảo ngữ rung chuyển của ta võ đạo ý chí. Lão Phu không ăn cái này. Thiên Tôn nhíu mày, vẻ mặt khinh thường.